Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 565. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Phan Ngọc Lương dịu lại. Khách sáo nói, không ngờ có thể gặp ở đây. Lăng Gia mỉm cười xua tay. Chúng tôi cũng không ngờ cậu cả Phan lại. Ánh mắt anh ấy liếc qua Điền Tĩnh đang nắm tay anh ta. Vẻ mặt trở nên kỳ quái xen lẫn chế nhạo. Phan Ngọc Lương mỉm cười ngượng ngùng. Người có xuất thân như bọn họ, quen nói chuyện một cách lấp lửng, khiến rất nhiều xã viên của đại đội hóng hớt xem kịch. Nhìn về phía Điền Tĩnh không quá lộ liễu, ánh mắt vừa tò mò lại cực kỳ hâm mộ. Yến Thiếu Ngu thì mỉm cười nhàn nhạt, quay đầu chậm rãi nói với Lăng Gia, nếu tôi nhớ không lầm, hẳn là Phan Ngọc Lương đã kết hôn với con gái của bí thư Tề nhì. Rời thủ đô một năm, anh ta đã ly hôn rồi tái hôn sao? Mọi người thay đổi nhanh thật đấy. Phan Ngọc Lương lập tức thay đổi sắc mặt, có chút khó xử. Anh ta không ngờ những lời này lại được thốt ra từ miệng của Yến Thiếu Ngu. Trước kia khi Yến Thiếu Ngu còn là anh ba, tiếng tăm lừng lẫy ở thủ đô, xưa nay không thích bọn họ quấy rầy, lúc nhìn người cũng không nhìn thẳng, mà lúc này nói đến tin tức đồn đại của anh ta, ngược lại chẳng hề có vẻ kiêu căng ngạo mạn từng có. Các xã viên đã hiểu ra, hóa ra là gả cho một người đàn ông tái hôn, nhưng dáng vẻ của Phan Ngọc Lương cũng coi như chỉnh tề. Cao cao gầy gầy, nhìn cách ăn mặc cũng biết là một người có tiền. Huống chi người ta còn lái xe. Thời đại này có xe cũng không đơn giản là người có tiền bình thường. Cũng phải có quyền mới có cách để mua được xe. Nguyệt bỗng chốc, một số cô gái trẻ tuổi trong đại đội cũng không khỏi hâm mộ. Ánh mắt qua lại giữa Cố Nguyệt Hoài và Điền Tĩnh. Hai người này không phải chỉ là có vẻ ngoài xinh đẹp thôi ư? Sao người nào người nấy đều lấy được chồng tốt thế? Mà Lăng Gia nghe Yến Thiếu Ngu nói xong, suy nghĩ hoàn toàn khác với người bên ngoài. Tâm tư anh ấy tinh tế, là người thông minh, đương nhiên có thể nhận ra sự lạnh lẽo như có như không trong lời nói của Yến Thiếu Ngu. Lúc này cười nói, sao có thể chứ? Người bên ngoài muốn cưới con gái của bí thư Tề cũng không cưới được. Tề Dĩnh lại là một người hào phóng. Trước khi tôi đến huyện Thanh An còn mới nghe cô ấy vừa sinh con nữa. Lăng Gia vừa nói ra lời này, đối với nông thôn khá là kín kẽ mà nói, không thua gì một quả mìn. Lập tức, ánh mắt mọi người nhìn về phía Điền Tĩnh và Phan Ngọc Lương đã thay đổi. Nếu như lúc trước còn là cực kỳ ghen tị thậm chí là ngưỡng mộ, vậy giờ phút này chính là chán ghét và phỉ nhổ. Ở thời đại này, bỏ vợ bỏ con đi tìm tình nhân cũng không có nhiều, là hành vi sẽ bị khiển trách. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc ấy cô chỉ nói một câu Đường Vọng Xuân. Vẻ mặt Nhiếp Bội Lan đã thay đổi dữ dội. Đỗ Kim có chức vị chính đáng, là phó bí thư ủy của hội ủy ban cách mạng huyện nên phải tiên phong dẫn đầu. Một khi công bố tai tiếng ông ta nuôi tình nhân trên Đường Vọng Xuân và lại còn có con thì chắc chắn sẽ bị cách chức, thậm chí bị dân chúng ném trứng thối. Thật không ngờ, còn tưởng con gái của nhà họ Điền đã cải tà quy chính, tìm một người tốt trở về đây. Không ngờ, đúng vậy. Quả nhiên là chó không đổi được tật đớp phân. Cái tốt không học chỉ học cái xấu. Phá hoại gia đình người ta. Không nghe người ta nói sao? Vợ của người đàn ông này vừa mới sinh con, anh ta lại ra ngoài làm loại như vậy, cũng không phải thứ tốt lành gì. Còn Điền Tĩnh nữa, cô ta là người của đại đội sản xuất đại lao tử chúng ta. Nói ra thật sự mất mặt. Các xã viên mắng chửi Phan Ngọc Lương và Điền Tĩnh, hận không thể lập tức đuổi người ra ngoài. Vương Mỹ Hoa lại móc hạt dưa trong túi ra, lúc này cũng không hâm mộ nữa. Thím ấy vừa cắn hạt dưa, vừa cười ha hả nói, cũng bình thường, tính tình Điền Tĩnh như thế nào, chúng ta còn không rõ ràng sao? Nhưng mà, Nhân phẩm của họ không đứng đắn như thế. Đứng trên đất của đại đội chúng ta cũng cảm thấy ghê tởm. Bẩn thỉu, khóe miệng Phan Ngọc Lương co rút. Tức giận đến nỗi hai chân run rẩy. Anh ta là con trai trưởng của nhà họ Phan ở thủ đô. Lại có quan hệ thông gia với nhà họ Tống. Đi tới chỗ nào mà không được người ta nâng niu khen ngợi. Sao tới nông thôn rách nát này, lại còn bị những tên chân đất kiếm ăn từ ruộng xem thường chứ? Điền Tĩnh ở bên cạnh cũng thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh đã bình phục trở lại. Tỉnh táo tựa như một người ngoài cuộc. Cố Nguyệt Hoài vẫn luôn đánh giá Điền Tĩnh. Khi nhìn thấy tâm trạng bình tĩnh tự nhiên của cô ta, trong lòng có chút nặng nề. Quả nhiên, rời khỏi đại đội sản xuất đại lao tử một năm, cô ta cũng không còn là Điền Tĩnh từng bị cô đờ. Một cái là làm loạn trận tuyến. Người như vậy ngược lại càng khó đối phó. Lúc này đây, không thể để cho cô ta chạy trốn nữa. Cố Nguyệt Hoài híp mắt nhìn về phía cái bụng nhô cao của Điền Tĩnh. Sắc mặt cực kỳ hờ hững. Phan Ngọc Lương lười so đo với một đám nông dân, vươn tay ôm lấy eo Điền Tĩnh. Hừ, chúng ta đi thôi, đừng lãng phí thời gian ở chỗ này. Tìm bí thư chi bộ của đại đội các em hỏi thử xe. Chắc sẽ biết tung tích của cha và em gái em thôi. Hai người để xe lại đó, quay đầu đi đến chỗ chăn nuôi. Trên mặt Cố Nguyệt Hoài nhanh chóng hiện lên một chút vẻ mịt mờ. Lúc ngước mắt lên, nhìn thấy Bạch Mân đạp xe đạp trở về, giỏ thức ăn treo ở trên đầu xe, trong giỏ sách là rau tươi ngon chồng chất lên nhau, trên gương mặt dịu dàng hào phóng của cô ấy cũng ẩn chứa ý cười. Lúc đi lướt qua hai người Điền Tĩnh, còn tò mò đánh giá vài lần, vốn chuẩn bị đi mua thức ăn, nhưng chị dâu đã đi công xã, em bèn xuống hầm đất lấy chút thức ăn để dành. Vẫn còn tươi này, Cố Nguyệt Hoài nghĩ sang chuyện khác, nâng giỏ thức ăn trong tay lên, bên trong có đựng cà chua, khoai tây cùng một ít ớt. Yến Yếu Ngu thu hồi tầm mắt, cụp mắt nhìn sang, ánh mắt đảo một vòng ở trên mặt Cố Nguyệt Hoài, thấy cô không có cảm xúc gì, trong lòng hơi căng thẳng, anh biết Điền Tĩnh đối với cô mà nói đại diện cho điều gì. Hiện giờ cô không có thay đổi gì ngược lại làm anh càng thêm lo lắng. Đúng là rất tươi, Kỳ Vĩ cần thò đầu nhìn thoáng qua, vô tư vô tâm mà nhếch miệng cười rồi giơ ngón cái lên. Anh ấy hoàn toàn không nhận ra cảnh nồng nặc thuốc S, U, N, G vừa rồi. Đối với chuyện Phan Ngọc Lương quang minh chính đại tìm tình nhân cũng không quá quan tâm. Ngược lại Lăng Gia nhận thấy có chút vấn đề nhưng không hỏi trước mặt mọi người. Bạch Mân lái xe trở về, cất xong thì có chút ngượng ngùng nhìn Lăng Gia và Kỳ Vĩ Cần. Thật ngại quá, hai người từ xa tới đây mà còn phải để bụng đói chờ tôi. Tôi lập tức nấu ăn ngay đây. Cố Nguyệt Hoài cong môi nói, chị dâu đưa đồ cho em đi, chị và Thiếu Ly làm phụ bếp cho em, để em nấu cho. Bạch Mân gật đầu, cười nói, như vậy cũng tốt, tay nghề của em tốt hơn chị. Trong lúc nói chuyện, đám người chung quanh cũng thấy đủ náo nhiệt rồi, bèn nhào nhào tản đi, về nhà nấu cơm, lúc gần đi, còn không quên liếc mắt nhìn giỏ rau của Bạch Mân một cái. Rõ ràng dưới rau tươi là thịt, hơn nữa vừa mới trải qua nạn châu chấu, giá cả của rau cực kỳ đắt. Có thể mua hai phần dưa chua để ăn cơm đã tốt lắm rồi. Quả nhà ông cụ Cố này phất lên rồi. Mua thức ăn đều chọn đồ tươi mới. Còn có hầm đất của nhà bọn họ nữa. Bất kể biểu cảm trên mặt có ý nghĩa gì, lúc rời đi trong lòng các xã viên đều không có ai là không ghen tị. Lúc trở về nhà, Lăng Gia lại không khỏi tiến tới bên cạnh Yến Thiếu Ly, cẩn thận hỏi chuyện của Hoàng Thịnh. Theo lý mà nói, nếu con trai đã C, H, E, T thì Hoàng Bồi An không thể nào không có chút tiếng động nào. Phía thủ đô cũng phải ầm ĩ từ lâu rồi. Nghĩ đến chuyện Hoàng Thịnh C, H, E, T một cách khó hiểu, cùng với việc Phan Ngọc Lương bỗng nhiên mang theo tình nhân mang thai của mình về quê thăm người thân. Còn có thái độ của Yến Thiếu Ngu vừa rồi. Bỗng nhiên anh ấy cảm thấy đại đội sản xuất đại lao tử nho nhỏ này còn náo nhiệt hơn thủ đô rất nhiều. Cách chương.